Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, 24 khí ẩn thiên cơ. Kinh Chập Châu tới tay, Lý Tịch Trần nắm vật này, chỉ cảm thấy một cỗ ôn lương tê dại lực lượng từ đó truyền lại mà đến. Đây là Xuân Lôi Chi Châu, ẩn chứa lôi đình chi đạo, bạn Vũ Thủy vang lên. Cùng cái kia Vũ Thủy Châu chính là hỗ trợ lẫn nhau. Đều đang nhìn trời, lại quên đi, kinh chập hai chữ, chính là Xuân Lôi vang địa chi ý, Lý Tịch Trần tiếu thán một tiếng. Cái kia mi tâm bên trong, huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hóa, mà lúc này nghe được một tiếng nhẹ nhàng sấm vang, chính là Lý Tịch Trần đem thần niệm đánh vào này châu. Mà tại chén trà nhỏ phía sau, cái này kinh chập châu cũng đã tuyên cáo có chủ. Giữa thiên địa, càn khôn bên trong, hơi hơi vang lên một đường nhạy lôi, lặng lẽ xẹt qua biển cả quần sơn, theo dòng nước mà nhiễu, sau cùng triệt để tiêu tán ở thế này. Cái kia trên trời, chư tiên còn tại kinh ngạc, nhìn cái kia cam thủy đắc chí vừa lòng, bộ pháp bước trên mây trở ra, không chút nào không biết được. Chính mình cũng không từng vào tay kinh chập châu, Lý Tịch Trần cũng không lộ ra, đem hạt châu kia thu hồi, mà Trúc Ngưng Tâm vừa lúc ở này một thời đến, nhìn Lý Tịch Trần sắc mặt, hơi kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, gặp những cái kia tiên thần yêu ma chi sắc mặt, lại quán cái kia Bạch Hành Sơn cam thủy cười thối lui. Trong nội tâm nàng thông minh, chỉ là thoáng vừa nghĩ, liền đoán được đại khái, sư huynh vào tay cái kia cái thứ hai Định Hải Châu. Trúc Ngưng Tâm trừng mắt nhìn, cái kia lông mi run rẩy. Lý Tịch Trần gật gật đầu, cười một tiếng, phong thanh tiếng mưa rơi tiếng sấm, loạn nhân tâm, mê người niệm, chỉ nhìn trời lại không biết địa. Kinh Chập Châu cùng bọn hắn, cũng là hữu duyên vô phận, đáng rơi vào tay ta. Sư huynh tất nhiên đã xem một khỏa Định Hải Châu tìm được, chúng ta liền tìm cái địa phương ẩn lên, đợi cái kia Long Hoa cảnh mở, lại đi tiến nhập a. Trúc Ngưng Tâm lời nói, cái này còn thừa hạt châu, liền mặc cho bọn hắn đi đoạt tốt. Lý Tịch Trần, nha đầu, vì cái gì không đi tranh nhiều mấy cái Định Hải Châu đến? Cái này một nhân thần niệm hẳn là chỉ có thể rót vào một hạt châu hay sao? Trúc Ngưng Tâm cười cười, đây cũng không phải, bất quá, sư huynh không biết, ngươi như là đem thần niệm rót vào một khỏa Định Hải Châu bên trong. Cái kia vào Cửu Tiêu Ngân Hà, cũng chỉ có cái này một hạt châu hữu hiệu, mà viên thứ hai rót vào hạt châu, cái kia thần niệm là có thể xóa đi, nói cách khác, viên thứ hai là có thể bị đoạt đi. Trúc Ngưng Tâm giải thích. Mà Lý Tịch Trần thì là kinh ngạc, cái này, nguyên lý gì? Là bởi vì đạo duyên cớ, cái này Định Hải Châu bên trong ẩn chứa biển cả ở giữa thiên thời chi đạo. Còn cái gì thiên thời a? Ta đây cũng không biết được, thoại không nói toàn bộ, mà Lý Tịch Trần thì là trong nháy mắt giật mình, đối Trúc Ngưng Tâm nói, ta hiểu được. Cái này một hạt châu trong đó đạo cùng nắm hạt châu người khế hợp. Mà hôm nay thời gian chi đạo, ta phía trước nghe người ta lời nói, là nhân gian 24 ngày thời gian chi khí, là như thế này, 24 khí đại biểu 24 loại thời tiết. Mặc dù có hỗ trợ lẫn nhau khả năng, nhưng lại không thể tại một thân cùng tồn tại, một người lấy một châu, một người một châu đạo tương hợp. Vào ngân hà không lo, mà thứ hai châu đạo bị bài xích. Vì thế, hắc, nguyên lai đánh lên thần niệm lạc ấn là chuyện như vậy. Nhưng thật ra là đạo ấn ký, mà không phải thần niệm ấn ký. Lý Tịch Trần nói như vậy, mà Trúc Ngưng Tâm nghe được 24 khí chi thuyết. Lập tức hỏi dò, có thể là Vũ Thủy, kinh chập chi thuyết, khi lấy được khẳng định phía sau. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, như thế xem ra, chỉ cần lấy một khỏa Định Hải Châu, đúng là không tốt, lại đi tìm viên thứ hai. Cái này không chỉ sẽ để cho chính mình không thể yên tĩnh, lại còn dẫn tới một chút mầm tai vạ, tạo thành không tất yếu giao thủ. Lý Tịch Trần thở dài, đúng là cái bảo bối tốt, chỉ là như là không lấy vào ngân hà là tầm nhìn lời nói. Lấy hạt châu không cần, khắp nơi đông tránh tây vọt cũng có thể. Bất quá ai lại sẽ như vậy nhàm chán đâu. Trúc Ngưng Tâm nghe cười lên, mà cùng Lý Tịch Trần lẫn nhau sau khi thương nghị, hai người hóa thành hai đạo quang hoa, độn nhập biển cả quần sơn trong không thấy, thẳng tìm một chỗ đỉnh núi ẩn tu. Mà đối với Kinh Chập Châu sự tình, đợi cho cái kia cam thủy thối lui sau một ngày, hắn vừa rồi pháp quyết trong bụng ngoại trừ vân vụ bên ngoài, cái gì cũng không, lúc ấy liền rõ ràng chính mình lấy lão thiên gia đạo. Thế là tại trầm tư suy nghĩ phía sau, ngộ ra được Xuân Lôi Vang Địa Chi nói, nhưng lại không nhớ rõ lúc trước cái kia lôi đình rơi vào nơi nào. Chỉ là liên miên đại thán, khí gần chết, ngay tại cam thủy phối hợp buồn bã thời điểm, cái kia 24 châu còn thừa 22 khỏa lại có tin tức. Tại một chỗ đỉnh núi, mưa to hóa thành mưa nhỏ, rơi vào một khẩu ao lớn, mà mọi người tranh đấu không ngớt, đem cái kia ao nước cơ hồ lật tung tới, liên đới bốn phía đỉnh núi đều bị đánh gãy. Sau cùng thắng được là một vị gọi là Ôn Lương Nho Tiên. Mặc dù là nho tiên, nhưng hắn lại cũng không là thân người, mà là thú lô bản tướng. Chỉ bất quá không người có thể nhận ra hắn tu hành là pháp quyết gì, vì thế chỉ có thể nhìn bề ngoài chi dung, không thấy chân thân. Cái này liền càng thêm hiếm thấy, bởi vì nho tiên người cực kỳ rất ít, không có hệ thống phương pháp tu hành, mà người tu thành đều là rất ít. Chưa đừng nói là yêu loại chi thuyết, ít nhất cơ hồ không người nghe qua. Có cái gì yêu loại bất tu yêu đạo, không đi tiên ma con đường, càng không đi đụng vào thần đạo, mà đi đi cái kia nho tiên con đường. Mà hắn sở được đến hạt châu kia, gọi là cốc vũ. Cái khỏa hạt châu này cũng không phải là từ ao nước trong đó đạt được, mà là từ dưới đỉnh núi, một chỗ trong ruộng hoang, gỡ ra bùn đất lấy được. Hạt châu kia chôn sâu tại bùn đất bên trong, phía trên còn mọc ra hoa màu. Điều này cũng làm cho người cảm thấy kỳ dị, càng là không rõ ra hỏa này vì cái gì có thể tìm tới cái khỏa hạt châu này. Mà bởi vì Kinh Chập Châu mọi người cho rằng bị cái kia cam thủy lấy đi, vì thế còn không rõ những này hạt châu chỗ tồn tại chỗ, là cần nhờ đầu óc đi suy nghĩ. Cũng không phải là đỉnh núi có chi, mưa to hóa mưa nhỏ rơi vào trong đó, liền nhất định có hạt châu chôn giấu. Cũng không phải là lôi đình đánh qua trên trời, cái kia hải vân tách ra, trong đó liền nhất định sẽ có hạt châu kia. Những này định hải châu, ẩn tại biển cả ở giữa bên trong các nơi. Cái gọi là một cái ẩn từ ngữ, chính là mấu chốt, muốn chính là ngoài dự liệu bên ngoài. Cốc Vũ Châu phía sau là Lập Xuân Châu, đây là 24 châu đệ nhất châu, mà ẩn náu chi địa càng là huyền diệu, chính là trong vách núi, hiển hóa tại một gốc hoa đào nhụy hoa bên trong. Cái kia gỗ đào lẻ loi trơ trọi, cũng không chỗ thần kỳ, mà cái khỏa hạt châu này người nắm giữ thì là buồn cười, cũng là cùng người tranh đấu thời gian vô ý rơi xuống. Vừa muốn thăng thiên, đã thấy cái này châu, thế là vô thanh vô tức liền lấy đi. Cái kia trên trời tranh đấu người còn tại đắc chí vừa lòng, thẳng đến mấy nén hương phía sau mới phản ứng được, có lẽ cái kia Lập Xuân Châu đã bị người lấy được. Tại ngày thứ tư, biển cả ở giữa bên trong có một đầu hàn con trai phá vỡ thương lãng, bị người đánh bại. Từ trong miệng phun ra một cái hạt châu mà đi. Viên kia hạt châu gọi là Xương Hàng. Mà cái kia lấy châu người, có người nhìn thấy, trên người hắn mang theo một cái thái thương lệnh. Mà cái kia đánh bại ngàn năm lão trai thời điểm, vẻn vẹn ra hai ngón tay, cái kia tại không trung vạch một cái, trong đó nhuệ khí xoa trời, nhưng lại phong hoa nội liễm, ẩn mà không hiện, là tổn thương cái kia lão trai chi thân, lại không phá nó chi xác, thả nó một mạng. Ngày đó có người tiến đến tranh đoạt, lại bị người kia cũng hai ngón tay đánh bại. Cái kia xuất thủ chính là một đầu giao long, bị cái kia tiên gia đánh gần chết, xin tha trở ra. Giờ mới hiểu được đối phương chính là một vị võ tiên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.